Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, đệ 1541 chương Thánh Dược. Ba ngày sau, khoáng thạch đại hội đúng hẹn cử hành, Tư Mã U Nguyệt sáng sớm liền đi theo Hạ Trấn Trương bọn họ đi tổ chức đại hội Lộ Thiên Quảng Trường. Kiểm nghiệm khoáng thạch xác thật là cùng ngày đăng ký quá kia viên sau. Làm cho bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau. Nhìn đến trên quảng trường đã có rất nhiều người. Đánh giá tới tham gia cái này đại hội không có mấy ngàn cũng có thượng vạn cái thế lực. Lần này phỏng chừng có thể hảo hảo mở rộng tầm mắt. Nếu là tam bệnh chốc đầu tham gia nói. Nhớ tới rất nhiều năm không từng liên hệ thượng Mạc Tam, nàng trong lòng có chút lo lắng. Gia hỏa này sẽ không lại đi cái gì nguy hiểm địa phương đi. Chờ Hạ Trấn Trương bọn họ tới rồi chỉ định vị trí, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo An Lôi rời đi, chuẩn bị đi xem những cái đó đã bày ra tới khoáng thạch. U Nguyệt cô nương, Tư Mã U Nguyệt xoay người liền nhìn đến Tô Hữu mang theo hai cái thị vệ. Tô công tử, ngươi cũng tới tham gia khoáng thạch đại hội a? Nàng mỉm cười chào hỏi. Nghe nói lần này đại hội đắc thắng giả sẽ được đến thái cổ linh thú. Cho nên chúng ta liền tới tham gia, Tô Hữu đáp. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng cũng nghe nói qua lần này đắc thắng giả phần thưởng là tam tôn thái cổ linh thú tượng đá. Cho nên mới sẽ hấp dẫn như vậy nhiều thế lực tới tham gia. Các ngươi lần trước kia chỉ linh thú thế nào? Nàng nhớ tới kia chỉ cấp Tô gia đưa tới phiên toái thái cổ linh thú. Đã bị thuần hóa khế ước, Tô Hữu cũng không trở về tránh cái này đề tài. Nếu Tư Mã U Nguyệt có cái gì ý tưởng, sớm tại khu vực khai thác mỏ liền thực thi. Tư Mã U Nguyệt không hỏi bọn hắn là như thế nào thuần hóa, chỉ là nói câu bị khế ước liền hảo. Như vậy, người khác muốn đánh chú ý cũng không được. Khế chủ đã chết, kia linh thú tự nhiên cũng đã chết. Ta mau chân đến xem những cái đó khoáng thạch. Liền không cuối giày Tô công tử, Tư Mã U Nguyệt chiều Tô Hữu hành lễ, mang theo An Lôi rời đi. Tô Hữu nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt ám ám ni, thiếu gia, này Tư Mã U Nguyệt cái giá thật đúng là cao, Tô Hữu phía sau thị vệ nói. Tô Hữu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quát lớn nói, ngươi là bị nịnh bợ nhiều. Nhìn đến có người không nịnh bợ, liền cảm thấy không thoải mái. Nàng chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi lại nói như vậy, liền lăn trở về đi. Thiếu gia, ta sai rồi, cái này thị vệ là thái cổ khu vực khai thác mỏ sau khi trở về gia tộc cho hắn trang bị. Cùng hắn cũng không thân cận. Tư Mã U Nguyệt cũng nghe tới rồi mặt sau tiểu nhạc đệm. Bất quá nàng cũng không có để ý tới, mang theo An Lôi cùng tiểu thất, trên vai treo tiểu hy, trên cổ tay cuốn lấy tiểu kim, đi các quầy hàng thượng xem khoáng thạch đi. Mỗi một cái quầy hàng thượng đều sẽ có một cái tiêu con số khoáng thạch. Đây là tham gia thi đấu khoáng thạch, tại đây khoáng thạch bên cạnh bãi một ít mặt khác khoáng thạch. Này đó chính là lấy tới bán. Tới tham gia này đó đại hội, cơ bản đều mang theo tìm linh sư. Nhìn đến chính mình muốn khoáng thạch cũng sẽ ra giá mua tới. Bất quá, nàng phát hiện đại bộ phận người đều là muốn đổi đồ vật. Cũng không phải muốn bán giá. Ngẫm lại cũng là, nếu là muốn bán giá, lại như thế nào sẽ tại đây loại khoáng thạch bay đầy trời trường hợp. Bắt được cửa hàng đi bán càng kiếm tiền. Nàng ở một đám quầy hàng thượng chuyển động, phát hiện có vài cái thế lực lấy ra tới đều là thái cổ khoáng thạch. Không nghĩ tới lúc trước cái kia sự tình còn có như vậy nhiều người sống sót. Kỳ thật, lại nói tiếp cũng muốn cảm tạ lần đó đại tàn sát. Bởi vì lần đó náo động, làm ở chung quanh cách khá xa những người đó thoát đi khu vực khai thác mỏ. Có hảo những người này đã ngây người nửa năm nhiều. Lần đó ra tới, vừa lúc nhặt một cái mệnh, nàng dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến cái gì đáng giá nàng tâm động khoáng thạch. Cũng liền trở về hạ trấn trương quầy hàng thượng. Sau khi trở về phát hiện, hạ trấn trương mang tiến vào người đi rồi hơn phân nửa. Hạ bá phụ, ta cảm thấy Dương gia sẽ không ở ngay lúc này làm chúng ta đi tra bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói, ta làm cho bọn họ đi xem. Không được liền trở về, hạ trấn trương nói. Cái này quảng trường cùng Dương gia một chỗ phòng ở tương liên. Thật vất vả tiến vào. Tự nhiên muốn bảo Dương gia đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy làm như vậy có chút mạo hiểm. Nhưng là Dương gia gần nhất thu liễm thực. Bọn họ cũng không đạt được càng vô cùng xác thực chứng cứ. Chỉ có thể làm như vậy. Lần này thi đấu muốn như thế nào so à? Bởi vì không tính toán tham gia, cho nên nàng liền thi đấu nước chảy cũng không biết. Kỳ thật rất đơn giản, nhìn đến cái kia đài cao không có, Tô năm xưa chỉ bên cạnh đài cao, tham gia khoáng thạch đều làm dấu hiệu, dựa theo con số trình tự, ôm đến trên đài cao đi khai thạch, ai khai ra tới đồ vật giá trị càng cao, sẽ có người định giá. Dựa theo giá cả cao thấp bài tự kia không phải muốn khai thật lâu. Một lần nhiều mấy cái thế lực đi lên cũng muốn không được mấy ngày. Hạ trấn trương nói, nga, kia chờ khai thạch thời điểm chúng ta đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt đi ngược chiều thạch vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chờ dự thi thế lực đều tiến vào sau, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Chính như Tô năm xưa nói, dự thi người bị gọi vào trên đài cao, bắt đầu khai thạch, đài cao hạ tụ tập rất nhiều người, đều đem lực chú ý đặt ở những cái đó khoáng thạch thượng. Xem bọn họ khai ra tới đồ vật có bao nhiêu hảo, có thể tham gia thi đấu khoáng thạch phẩm cấp đều không thấp, khai ra tới đồ vật cũng đều không tồi. Có chút liền Tư Mã U Nguyệt đều thực mắt thèm, bị tiểu linh tử xem thường một phen. Tư Mã U Nguyệt lại không cảm thấy mất mặt, ai đều thích bảo bối sao. Trên đài cao người khai xong thạch sau, đem đồ vật bắt được một bên giám khảo chỗ định giá. Này đó đều là đức cao vọng trọng người, cấp ra giá cả cũng đều tương đối hợp lý. Chờ đăng ký hảo sau, những người đó liền mang theo đồ vật đi xuống, một cái đi xuống, một cái đi lên, trên đài cao vẫn luôn đều vẫn duy trì 50 cái tìm linh sư ở khai thạch. Bởi vì khai ra tới đều là bảo bối, cho nên phía dưới người không cảm thấy nị, đài cao tiếp theo thẳng đều vây đầy người. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu còn man có hứng thú, nhưng là nhìn mấy ngày cũng không thấy được cái gì cực hạn bảo bối, cũng liền không có hứng thú. Bất quá An Lôi cùng Tiểu Thất các nàng vẫn luôn ở chú ý, thường thường sẽ cho Tư Mã U Nguyệt nói khai ra cái gì bảo bối. Bởi vậy, nàng biết, lần này khai ra không ít thái cổ linh dược, hơn nữa là hiện tại đã tuyệt tích. Hạ trấn trương báo danh tương đối trễ, cho nên chờ hắn đi khai thạch thời điểm, đã là lần này thi đấu cuối cùng một ngày. Nhiều như vậy thiên, trên quảng trường người đều không có rời đi. Hạ trấn trương cũng mang theo tìm linh sư, Tư Mã U Nguyệt ở dưới nhìn, không có tự mình đi khai thạch. Kết quả cuối cùng như nàng sở liệu. Khoáng thạch cuối cùng khai ra tới một gốc cây thái cổ linh dược. Này cũng không phải là giống nhau linh dược, là thánh dược. Một cái lão giả nhìn đến kia linh dược, kích động lên, cư nhiên là thánh dược. Thật vậy chăng? không nghĩ tới, chúng ta sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến thánh dược. Thánh dược kia chính là tiếp cận thần dược tồn tại a. Đài cao phía dưới một mảnh ồ lên, không ít người đều kích động. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh những cái đó hưng phấn ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Nàng liền tùy tiện lấy ra một cái khoáng thạch, như thế nào liền thành thánh dược. Không ít người ở kích động sau nhìn chằm chằm thánh dược, ánh mắt đều thay đổi, phỏng chừng đều ở đánh nó chủ ý. Hết chương.